Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở Thiên Hàn cười nói, vợ con một chút cũng không để ý, còn cần con phải giải thích thì sao? Mặc dù rất là không hài lòng, cô không có một chút biểu hiện ghen, nhưng mà trực giác nói cho anh biết, cô chỉ là không cần thiết phải ăn dấm với Khang Nhạc Di, cho nên tâm tình của anh không tính là quá lệ. Sở mẹ thành khẩn nói, Thiên Hàn à, con không thể bởi vì mợ tin tưởng, liền không cố kỵ như vậy. Con phải biết vợ tin tưởng cũng không có nghĩa là con có thể tùy ý làm vậy, nghe chưa? Sở Thiên Hàn ngồi ở bên cạnh Ôn Ngọc Thanh, vô cùng tự nhiên ôm vai của cô, giống như là một cặp vợ chồng lâu năm vậy. Con hiểu rõ rồi, lần sau con sẽ chú ý. Sở Tiên Bích lầu bầu, đúng là một chút thành ý cũng không có mà. Ôn Ngọc Thanh hé miệng cười khẽ, Sở đại công tử thật là quá quýt, cả Tiên Bích cũng nghe ra được ngực hắn không đồng nhất. Sở Thiên Hàn lại gần Ôn Ngọc Thanh nói nhỏ, cười đã chưa? Anh yêu cực kỳ dáng vẻ thoải mái tự tại của cô, so với lúc trước vẻ mặt đề phòng của cô lại càng thêm hấp dẫn anh. Ôn Ngọc Thanh thân thể lập tức căng thẳng, vành tai không tự chủ được mà nóng lên, ánh mắt lóe lên lại dừng lại ở trên sách, một chữ đọc cũng không vào đầu. Sự uy hiếp đến từ anh quá mức lớn lao. Cảm giác được cô cứng ngắc, bờ môi của anh dương nhẹ. Sở Thiên Hàn có nhiều hứng thú nhìn người trong ngực, cô lại không được tự nhiên rồi, lại còn cố tình duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Loại cá tính trong ngoài không giống nhau quả thật là đáng bội phục. Sở Ba ho nhẹ hai tiếng, chỉ là đang nhắc nhở con trai đây là phòng khách, không nên xuất hiện hành động có giới hạn người xem. Phải chú ý, ở đây còn có một người phụ nữ chưa lập gia đình. Con đi tắm rửa, mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Sở Thiên Hàn tốt bụng bỏ qua cho Ôn Ngọc Thanh, để cho cô tự do một lần nữa mà hô hấp. Anh hôm nay tâm tình không tệ nha. Sở Thiên Bích như có điều suy nghĩ, nhìn hướng cầu thang. Thật lâu đã không thấy anh trai cười vui vẻ như vậy rồi. So với giả cười là không giống nhau, mà không cùng với một loại. Sở mẹ mỉm cười liếc mắt nhìn người đang vùi đầu vào sách. Bởi vì chị dâu con, cho nó để lòng tin nha. Trên cái thế giới này, giá trị lớn nhất chỉ có người mình yêu mới có thể cho, mà con trai vô cùng may mắn đã có nó. Ngọc Thanh à, em biết ngay mà, chị làm em dâu của em là thích hợp nhất. Sở Thiên Bích vui vẻ ôm bạn tốt, khoa trương đưa cô một cái thơm. Ôn Ngọc Thanh cười rồi đẩy cô ra. Thời tiết rất là nóng đó, không cần phải ôm sưởi ấm đâu. Sở Thiên Bích bất mãn mà kháng nghị. Vậy sao vừa rồi anh trai em ôm chị, làm sao chị lại không lên tiếng chứ? Sự đối xử khác biệt, cô rất là muốn kháng nghị nha. Nghe thấy vậy thì động tác lật sách của Ôn Ngọc Thanh dừng lại, cười mà nhìn cô, cái gì cũng không nói. Có đôi khi không nói mới là đáp án tốt nhất. Sở mẹ cười rồi cất lời. Còn đúng là ngốc mà, anh trai con dĩ nhiên là không giống nhau rồi. Giữa vợ chồng thân mật chính là tự nhiên nhất. Ôn Ngọc Thanh ở trong lòng cười khổ, cô tuyệt không thích Sở Thiên Hàn thân mật. Chẳng qua là vì ngại thân phận ở trước mắt, cô một chút cũng không thể cự tuyệt. Huống chi mỗi lần Sở Thiên Hàn đến gần, cũng làm cho cô tâm phiền ý loạn, không giải thích được liền mất đi tự chủ. Cô ghét loại cảm giác này vô cùng chán ghét. Cô có thói quen nắm giữ tất cả trong tay, mà Sở Thiên Hàn lại dễ dàng nắm giữ tâm tình của cô, đây không phải là hiện tượng tốt. Buồn khổ lại lặng lẽ trong lòng tăng lên. Kim đồng hồ chỉ vào 2 giờ, trong phòng khách Sở gia, có 4 con dạ miêu vẫn đang tinh thần như cũ tỉnh táo mà làm việc. Sở mẹ xem rạng sáng, phát lại luân lý bi kịch, khóc không kìm lòng nổi. Sở ba ở một bên chuyên cần mà đưa giấy lau, thuận tiện phục vụ cung cấp nước trà. Sở Thiên Bích ngồi bên cạnh bạn tốt, nhìn tới tiểu thuyết, tác giả không kéo chính là Ôn Ngọc Thanh. Ôn Ngọc Thanh chuyên tâm nhìn tập bản thảo trong tay, nghĩ cần bổ sung nhiều kiến thức hơn ở trong óc để viết tiểu thuyết có cấu tứ có thể chảy ra. Con dâu à, chuẩn bị bữa ăn khuya thôi. Sở Ba ngắm nhìn đồng hồ cất lời đề nghị. Ôn Ngọc Thanh gật đầu để sách xuống rồi đi vào phòng bếp. Mặc dù tài nấu nướng của cô không tính là giỏi, nhưng so sánh với ba người không biết về nhà bếp thì quả thực là đầu bếp trình độ đặc biệt nha. Cảm giác có người ngồi xuống thì Sở Thiên Bích vui vẻ nói. Nhà như vậy đã làm xong rồi sao? Tốt lắm nha. Anh! Cô giật mình nhìn bên cạnh người đang mặc bộ đồ ngủ. Sở Thiên Hàn cất tiếng nói. Thế nào? Nhìn thấy anh có cần thiết phải giật mình như thế không hả? Dĩ nhiên rồi. Tình thường lúc này anh cũng đã ngủ rồi mà. Anh cũng đói bụng. Anh trả lời như vậy. Là quấy đầu một mình có ngủ thôi. Sở Thiên Bích cười đến ngập mờ. Mẹ à, TV diễn đều là giả. Mẹ không cần mỗi lần xem đều lãng phí nước mắt như vậy, tổn thương đến thân thể. Sở Thiên Hàn không nhịn được nhắc nhở người mẹ đa giàu đa cảm. Thật là không hiểu cái thể loại phim truyền hình đó, xem có cách gì là tốt chứ. Thật ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net